quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận hoang đường lúc sau, Mộc Vũ Súc ở cảnh Tuyên Đế trong lòng ngực thở hổn hển, bình phục chính mình kích động tâm tình, đừng hỏi nàng vì cái gì kích động, kia đều là bởi vì cảnh Tuyên Đế kỹ thuật thật tốt quá, nàng có một chút bị liêu trời cao cảm giác. Mộc Vũ giống vẫn luôn triền người tiểu miêu giống nhau không ngừng cọ cảnh Tuyên Đế ngực, cảnh Tuyên Đế bị nàng cọ lại khó chịu đi lên, nhưng là nghĩ nhìn Mộc Vũ tuyết trắng làn da thượng xanh tím, vẫn là cưỡng bách chính mình nhịn xuống, nhưng là Mộc Vũ một chút đều không thông cảm cảnh Tuyên Đế làm nam nhân khó nhịn, nàng không chỉ có muốn cọ cảnh Tuyên Đế cái miệng nhỏ còn vẫn luôn dùng nũng nịu thanh âm làm nũng. Hoàng thượng, nhân gia nóng quá, không cần cái chăn sao, hoàng thượng. Cảnh Tuyên Đế nhẹ nhàng vuốt ve Mộc Vũ bóng loáng bối tơ lụa xúc cảm làm hắn có chút yêu thích không buông tay, hắn tùy tay khụ xốc lên chăn một góc nhẹ hống nói. Như vậy có thể chứ, còn sẽ nhiệt sao? Mộc Vũ mỉm cười ngọt ngào lên, ôm vòng lấy Cảnh Tuyên Đế vòng eo, cảm thấy mỹ mãn nói. Không nhiệt, đa tạ hoàng thượng, ân, thật là cái phiền toái tinh. Cảnh Tuyên Đế nhàn nhạt nói, Mộc Vũ khanh khách nở nụ cười, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thiếp nhân gia liền không tin ngươi sẽ không nhiệt, còn nói ta là phiền toái tinh. Mộc Vũ lẩm bẩm tự nhiên toàn bộ vào Cảnh Tuyên Đế lỗ tai bên trong, tuy rằng nói chính là đại lời nói thật, nhưng là hắn cảm thấy chính mình làm hoàng thượng uy nghiêm đã chịu khiêu chiến, vì thế hắn sụ mặt ho khan hai tiếng. Nghỉ đủ rồi sao, muốn hay không đi tắm? Ân ân, muốn đi. Mộc Vũ cười thành mắt lấp lánh, vây quanh Cảnh Tuyên Đế eo tay lập tức liền chuyển rời đến trên cổ hắn, trắng trợn táo bạo chơi xấu nói. Tần thiếp không có sức lực đâu, muốn hoàng thượng ôm đi tắm. Cảnh Tuyên Đế khơi màu mày, con ngươi nhìn Mộc Vũ trăng non mắt. Như thế nào, mỗi lần đều phải chậm hầu hạ ngươi. Ai làm hoàng thượng mỗi lần đều phải đem nhân ra lăn lộn một chút sức lực đều không có. Mộc Vũ chu chu môi, vẻ mặt đương nhiên, này lý do thật đúng là làm người không lời gì để nói. Cảnh Tuyên Đế cười khẽ một thân, trên dưới đại lượng Mộc Vũ, cuối cùng duỗi tay nhéo nhéo Mộc Vũ cái mũi nhỏ. Chính là chậm xem ngươi hiện tại không phải rất tinh thần sao? Đó là bởi vì cái gì? Bởi vì hoàng thượng hôm nay đặc biệt đau lòng tần thiếp bái. Mộc Vũ một bên cười một bên nhào lên đi đối với Cảnh Tuyên Đế môi mỏng một trận cuồng gặm, gặm qua sau vẻ mặt chưa đã thèm liếm liếm môi cười khanh khách nói. Hoàng thượng đối tần thiếp thật tốt. Cảnh Tuyên Đế thưởng ngón tay chạm vào Mộc Vũ môi đỏ thượng, Mộc Vũ lớn mật cắn hắn ngón tay, chậm rãi ngậm lấy hắn đầu ngón tay, ánh mắt lập tức liền ngập nước, tràn ngập dụ hoặc, tuy rằng nàng hiện tại chịu đựng không được lại đến một lần, nhưng là nên liêu thời điểm vẫn là cần thiết phải không màng hết thảy liêu. Cảnh Tuyên Đế ánh mắt cơ hồ là lập tức liền thay đổi, cảm giác cũng tức khắc tới, hắn gợi lên khóe miệng. Nếu chậm đối với ngươi như vậy hảo, Mộc Vinh Hoa ngươi cần phải hiểu được cảm ơn a, ai nha, hoàng thượng ngươi đang nói chuyện sao? Mộc Vũ mắt thấy Cảnh Tuyên Đế muốn lại lần nữa bổ nhào vào chính mình, vì bảo đảm chính mình an toàn, nàng cũng không thể không làm một lần thiểu năng trí tuệ. Xong đời ta như thế nào cái gì đều nghe không thấy a, ô ô ô, xong rồi ta muốn biến thành một cái tiểu kẻ điếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Mộc Vũ nghiêm trang phát thần kinh, Cảnh Tuyên Đế thật sâu cảm giác được một cái chân lý, hắn duỗi tay che lại Mộc Vũ miệng. Nhìn dáng vẻ chậm tối nay thật là không đủ nỗ lực. Nếu là đổi lại trước kia bất cứ lần nào, hiện tại đều đã ngủ thành một con heo, nào có tinh lực nói như vậy nói nhiều. Vẫn là ngủ Mộc Vũ tương đối đáng yêu chút, vì nhìn đến đáng yêu Mộc Vũ, như vậy hắn liền lại lần nữa hy sinh chính mình đem. Bệ hạ, ngươi như thế nào sẽ có như vậy ảo giác đâu? Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn, tránh thoát khai Cảnh Tuyên Đế ôm ấp, bò tới rồi giường đuôi. Hoàng thượng, ngài đã thực nỗ lực thật sự, không lừa ngươi. Nhìn Mộc Vũ trơn bóng thân thể, Cảnh Tuyên Đế nơi nào còn chịu được như vậy kích thích, hận không thể lập tức hóa thân thành lang. Nếu chậm thật sự nỗ lực nói, vậy ngươi này chỉ chim sẻ nhỏ như thế nào còn có thể đủ như thế lải nhải. Mộc Vũ xả quá chăn ôm lấy chính mình, chân thành đến không được. Đó là bởi vì hoàng thượng ngài hôm nay thực ôn nhu a, chậm còn có thể càng ôn nhu một chút. Không, nàng không tin, nàng một chút đều không tin. Bị Cảnh Tuyên Đế chộp tới lại đến một lần, Mộc Vũ rốt cuộc hao hết sở hữu tinh lực, nặng nề đã ngủ, nam nhân không thể trêu chọc a, đặc biệt là tinh lực tràn đầy nam nhân càng là không thể trêu chọc a, bằng không thật sự sẽ bị ăn xương cốt đều không dư thừa. Ngày hôm sau Mộc Vũ phá lệ sớm mở mắt, tuy rằng đó là Cảnh Tuyên Đế đã ở thay quần áo, nàng tránh ở trong chăn chỉ lộ ra một đôi mắt to, nhỏ giọng kêu một câu. Hoàng thượng, Cảnh Tuyên Đế nghe được Mộc Vũ độc hữu kiều mềm tiếng nói, lập tức xốc lên màn che, ngồi ở Mộc Vũ mép giường. Như thế nào thức dậy sớm như vậy? Không có hoàng thượng ôm ngủ không được. Mộc Vũ ngữ khí ủy ủy khuất khuất, vươn một con tay nhỏ kéo lại Cảnh Tuyên Đế góc áo. Hoàng thượng, Tần thiếp tưởng mẫu thân, vào cung lâu như vậy, đều không có gặp qua mẫu thân liếc mắt một cái đâu. Cảnh Tuyên đế nhìn Mộc Vũ có chút phiếm hồng hốc mắt, trong lòng mềm nhũn, hứa hẹn nói. Hôm nay hạ triều trẫm khiến cho thừa tướng mang theo phu nhân tới trong cung xem ngươi, còn có thể bồi Vũ Nhi dùng cái cơm chưa? Thật sự có thể chứ? Mộc Vũ kinh hỉ không kiềm chế được, kỳ thật nàng chỉ là thử xem mà thôi, nhưng là không nghĩ tới hoàng thượng nhanh như vậy liền đáp ứng nàng, kinh hỉ tới hảo đột nhiên a, hảo trở tay không kịp a, đương nhiên, trẫm như thế nào sẽ lừa ngươi đâu. Mộc Vũ mi mắt cong cong, cảm động rối tinh rối mù, nàng anh anh nói. Hoàng thượng thật tốt, hảo tưởng thân thân hoàng thượng a. Cảnh Tuyên đế cười khẽ một tiếng, thấp giọng nói. Lưu tại nay cái buổi tối đi, trẫm hiện tại muốn đi thượng triều. Ý tứ là đêm nay còn tới nàng nơi này lạc, ha ha ha, thật sự là quá tốt đâu. Ân ân, Tần thiếp hôm nay sẽ không chuẩn bị cà tím. Ngươi này tiểu nha đầu, ân, ăn uống no đủ nam nhân quả nhiên là tương đối hảo nói chuyện, người cũng không ngừng ôn nhu một chút a. Nếu hoàng thượng lúc nào cũng có thể như vậy nên thật tốt a. Tiểu Lý Tử vẫn luôn gắt gao nhấp khóe miệng, hừ, thật quá đáng, trước mặt mọi người ve vãn đánh yêu hành vi thật sự hảo sao. Hoàng thượng a hoàng thượng, trước kia ngươi cũng không phải là màu đỏ tím a, còn có hay không một chút đương hoàng thượng bộ dáng a, ngài màu đỏ tím bộ dáng liền sống sờ sờ giống một cái dân gian yêu thương thê tử tiểu trượng phu a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng lại, ngươi suy nghĩ cái gì a Tiểu Lý Tử, mau dừng lại, không thể có đại nghịch bất đạo như vậy ý tưởng, mau dừng lại a Tiểu Lý Tử, đầu óc lại suy nghĩ cái gì, có phải hay không lại muốn đi lãnh bản tử. Cơ trí như Cảnh Tuyên đế, nhìn thoáng qua liền biết Tiểu Lý Tử kia rối rắm thần sắc đại biểu cho cái gì, cũng là ở là hắn lòng dạ rộng lớn, tùy tiện đổi một cái đế vương, Tiểu Lý Tử loại này nô tài tuyệt đối muốn chết cái ngàn lần vạn lần mới phù hợp tình lý. Nô tài cái gì đều không có tưởng, nô tài chỉ là yêu sầu, hoàng thượng hôm nay cái lại không có thời gian dùng đồ ăn sáng, này thật là một kiện làm người vô cùng đau lòng một sự kiện a. Rắc rưởi, tiếp tục biên đi xuống đi, xem ngươi có thể nói hay không ra một đóa lời nói tới. Cách chương.